Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, trời ơi, cái thằng trời đánh này. Sao giờ mới nghe máy hả? Bà ta quát vào điện thoại. Chữ Mạnh bị quát một phen hồn vía lên mây. Hắn sau vụ tai nạn cáu bản lên. Mẹ bị cái gì vậy? Có chuyện gì? Phượng Vũ. Phượng Vũ hắn khả năng biết con là ai rồi. Chữ Mạnh giật hột. Hắn hoang mang hỏi lại. Là sao? Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Phú Quyên ngập ngừng. Mẹ lúc nãy thấy người của Phượng Vũ đang truy tìm mẹ. Hắn còn trao thưởng cho người tìm mẹ. Chữ Mạnh con hiện tại vẫn ổn chứ? Không sao chứ? Chữ Mạnh bị hỏi đến. Lòng nổi lên uất ức vì vụ tai nạn. Nhưng hắn vẫn kìm nén bản thân không hỏi bà ta có biết hắn bị thương hay không. Ông ta vẫn bình thường. Mẹ có chắc rằng chuyện đó là do ông ta làm? Mẹ có lẩm cẩm đâu. Mạnh, con phải nhanh chóng chiếm lấy tập đoàn Quân Gia. Phượng Vũ đã biết chuyện rồi thì cái ghế còn non của con sẽ chuyển cho ai thì con biết rồi đấy. Con không muốn quay về ngày xưa thì phải nhanh lên. Bà ta gấp gáp, mọi toan tính của bà ta suốt chục năm dòng không thể đổ bể ngu ngốc như thế được. Bà ta còn chưa được ngồi ấm mông trên tiền, chưa tiêu xài bao nhiêu cả. Chữ Mạnh trầm ngâm một lúc ngắn rồi tắt máy. Hắn vân vê cái máy trên tay rồi bốc máy gọi. Ngài Đồng Long, chuyện thu mua cổ phần hôm trước của chúng ta bàn tới đâu rồi nhỉ? Vâng, hẹn gặp ngài chỗ cũ. Vâng vâng, dẹt, dẹt, hắn mắc bẫy rồi. Hừ, sẽ thế nào nếu hắn biết bản thân hắn lại là con cá trên đĩa của kẻ khác? Thiên cười khẩy, đây là điều cậu mong chờ suốt thời gian vừa qua. Cậu nắm siết tay vo vo lại. Mạnh, anh đụng vào tôi còn được nhưng làm tổn thương cả mẹ tôi. Hừ, tôi sẽ cho anh biết lễ phép với trưởng bối là như thế nào. Tại quán 3V, cảm ơn các ngài đã bỏ ra thời gian quý báu để đến gặp tôi. Mời các vị, các nhân viên quán mời rượu cho mấy lão. Như một cái máy được lập trình sẵn sẽ là lướt quyến rũ người khách. Mấy lão già nuốt nước bọt vào trong bình tĩnh. Cậu Mạnh gọi chúng tôi tới đây gấp vào giờ này không chỉ là để mời rượu chúng tôi đúng chứ? Lão Nhu già đầu cũng là con cáo già trong ngành nhiều năm. Được mời gấp lúc này còn có góp mặt của một cổ đông lớn khác là Long. Ông ta ngửi được mùi hương không? Thơm, lắm vào ngày hôm nay. Các vị cũng biết mặt biết mũi nhau còn rõ hơn cả bậc hậu bối này chục năm rồi. Chữ Mạnh tôi muốn kính lão trước đã. Dù sao sau này tôi còn nhờ và các vị dài dài. Nghe lời vuốt ve ngọt ngào xuôi tai của chữ Mạnh, mấy lão càng cảm giác bồn chồn hơn. Ngài Long là lần đầu tiên được mời đến đây uống rượu. Sẽ là một buổi tiệc rượu ngon nếu không dính tới Phượng Vũ. Nhắc đến Phượng Vũ lúc này, bọn họ không nói gì. Cậu nói đến chủ tịch Vũ là có ý gì? Ông ấy xảy ra chuyện gì sao? Là do vụ tai nạn hôm trước? À không, ông ấy vẫn còn rất khỏe. Không sao cả, điều tôi muốn nói tới là vấn đề cổ phần, người của tôi phát hiện ra ông ta âm thầm giao cổ phần của ông ta cho Hiểu Thiên. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới địa vị của chúng ta hiện tại. Cậu nói Hiểu Thiên, tôi tưởng thằng đó phế rồi cơ mà. Nó phế rồi nhưng chỉ là tạm thời. Các vị thấy đấy. Phượng Vũ là người mưu mô thế nào các vị cũng hiểu rõ rồi. Hiểu Thiên không ưa các vị cũng không lạ là. Đó chính là vấn đề. Tóm lại cậu gọi chúng tôi tới là để lấy cổ phần của chúng tôi đúng không? Gã Long nói, chữ Mạnh vờ vịt nhíu mày bất ngờ rồi cười gượng. Ngài Long, ngài biết rồi. 20, cổ phần của tôi giao lại cho cậu. Tôi dạo gần đây gặp trục trặc với một vài mảnh đất phía tây thành phố Di, có kẻ nào đó đang nhúng tay vào việc của tôi. Tôi muốn cậu, lên cái ghế chết tiệt đó và khử ngày lũ khốn kia cho tôi. Nói xong lão Long rút ra tập giấy ném thẳng lên bàn. Chữ Mạnh mừng rỡ, hắn không ngờ việc này lại dễ dàng nhanh chóng như vậy. Mấy lão còn lại nuốt nước bọt, tinh sành cười lên, được. Ngài Long đã tin tưởng cậu như vậy thì chúng tôi cũng không ngại gì nữa. Lão rút ra tập hồ sơ trong áo ra đặt lên bàn. Mấy lão còn lại cũng lần lượt đưa bàn giao ra cho hắn. Chữ Mạnh nhìn đống giấy trên bàn như nhìn vàng bạc. Nén niềm vui sướng hắn thở mạnh ra. Cười ha ha. Các vị, chữ Mạnh này lên ngôi không quên các vị một giây. Nào, phục vụ đâu? Vào đi. Mấy lão nhìn đám gai đi vào liếc nhanh qua. Chút hơi nhẹ nhàng lao vào cuộc vui. Mấy gã biết, từng nhất cử nhất động của mấy lão hiện tại đang bị theo dõi. Buồn cười ghê. Cổ phần cả nghìn tỷ để trên mặt bàn cho mấy ả ngồi lên như giấy vụn. Gã Mạnh này đúng thực là kẻ hám lợi trước mặt. Vậy mới là đai ca Mạnh. Lén, Thế Long lắc cốc rượu uống nhấp một hơi. Còn, Phú Quyên, bà ta sao rồi? Hiểu Thiên hỏi anh, bà ta còn đang trốn ở nhà nghỉ Texas. Chữ Mạnh chưa hoàn thành nhiệm vụ thì bà ta vẫn còn phải trốn khỏi Phượng Vũ. Tạm thời yên tâm về kế hoạch. Còn cái cô Naomi đó, em đã cho cô ấy sang bên Nhật. Cô ấy đang làm việc trong công ty của bạn em. Cô ấy giỏi lắm. Nếu cô ấy không gặp chuyện xấu kia thì cô ấy ổn rồi là được. Còn chuyện yêu đương sau này vẫn còn thời gian, không thiếu người tốt. Tốt bằng anh không? Tốt hơn cái gã Hứa lần cuối cùng mà làm tù tì đến tận sáng. Thiên ghét bỏ véo tay anh. Ái, đau đau anh. Hì hì, lần sau anh hứa thiệt đó. Này thì hứa. Ái, áu, á, đau á, chúng ta có nên cứu chủ tịch không? Kệ họ đi. Louis ăn cẩu lương quen rồi giờ nhìn cảnh này hả hê thay. Cách chương.